xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 42, nhân viên ngân hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân hàng mà Đường Tự và Thư Hải Lam được phân đến nằm ở khu phố cũ của Cao Ninh Thành, dù không phải là chi nhánh đông khách nhất, nhưng nhờ vị trí nằm sát trung tâm khu phố, nên lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Đại đường giám đốc ở đây gần như bận rộn từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Vì đây là một chi nhánh lớn nên lượng khách giao dịch hàng ngày rất nhiều. Thường thì sẽ có 3 đại đường giám đốc cùng trực ban. Hôm nay, vì có thêm 2 thực tập sinh là Đường Tự và Thư Hải Lam, ngân hàng quyết định cử thêm 2 đại đường giám đốc nữa để giám sát và hỗ trợ. Điều thú vị là 2 vị đại đường giám đốc này hoàn toàn không biết Đường Tự và Thư Hải Lam là nghệ sĩ nổi tiếng. Lãnh đạo chỉ thông báo rằng họ là thực tập sinh, yêu cầu 2 người giúp đỡ và hướng dẫn. 2 đại đường giám đốc này tên là Tiểu Lý và Tiểu Trần. Khi nghe mình phải kèm cặp 2 thực tập sinh, Tiểu Lý và Tiểu Trần không mấy vui vẻ. Nhưng khi vừa đến quầy làm việc và nhìn thấy 2 thực tập sinh đó, tâm trạng của họ bỗng tốt lên hẳn. Không ngờ, 2 thực tập sinh này lại có ngoại hình đẹp đến vậy. Dĩ nhiên, Tiểu Lý và Tiểu Trần cũng cảm thấy Đường Tự và Thư Hải Lam trông khá quen mặt. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng 2 người trước mặt mình lại là những ngôi sao nổi tiếng vừa gây sốt trên màn ảnh. Tiểu Lý còn đùa vui. Bây giờ người trẻ tuổi sao ai cũng đẹp như minh tinh vậy nhỉ? Câu nói của Tiểu Lý vừa dứt, Thư Hải Lam liền bật cười đáp lại. Đúng vậy, ai cũng bảo em có gương mặt giống minh tinh hết. Không nói thì thôi, Thư Hải Lam vừa mở lời, Tiểu Lý và Tiểu Trần lập tức nhìn kỹ cô hơn. Ánh mắt họ như muốn tìm ra nét tương đồng với một ngôi sao nào đó. Tiểu Trần là một cô gái trẻ, cũng hay theo dõi làng giải trí, thậm chí còn là fan của vài nghệ sĩ. Khi chương trình tuyển chọn nữ đoàn diễn ra, cô cũng theo dõi và khá ấn tượng với Thư Hải Lam, người đã giành vị trí C trong đội hình debut. Vừa nhìn thoáng qua, Tiểu Trần không nhận ra, chỉ thấy Thư Hải Lam rất đẹp. Nhưng lúc này nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện có gì đó quen quen. Thật sự đấy, càng nhìn em càng thấy giống Thư Hải Lam của H7 ấy. Không lẽ em là em họ hay có họ hàng gì với cô ấy hả? Tiểu Trần hào hứng hỏi. Chỉ một chút nữa là thân phận của Thư Hải Lam sẽ bị vạch trần. Cô thoáng cứng người lại, cố gắng cười gượng. Làm gì có chuyện đó, Thư Hải Lam là đại minh tinh, xinh đẹp như vậy, sao em có thể so được? Tiểu Trần vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, ánh mắt không rời khỏi Thư Hải Lam, như muốn tìm ra một chút sơ hở. Đường Tự từ đầu đến giờ vẫn tập trung vào việc sắp xếp đồ đạc trên quầy, cẩn thận kiểm tra các biểu mẫu và bút viết xem có đủ mực hay không. Nhưng khi nghe cuộc đối thoại bắt đầu căng thẳng, cậu liền nhanh chóng cầm một tờ biểu mẫu bước đến trước mặt Tiểu Trần. Chị Trần, em có một chỗ này chưa rõ, chị có thể giúp em xem qua không? Sự chú ý của Tiểu Trần lập tức bị phân tán, cô nhẹ nhàng giải thích cho Đường Tự cách điền vào biểu mẫu, không còn chú tâm đến Thư Hải Lam nữa. Thư Hải Lam biết Đường Tự đã giúp mình giải vây, cô khẽ liếc mắt cảm kích nhìn cậu, sau đó không dám tiếp tục đề cập đến vấn đề ngoại hình nữa. Cô ngoan ngoãn đứng chờ đến giờ mở cửa ngân hàng, không còn hé môi nửa lời. 9 giờ đúng, ngân hàng mở cửa. Vừa mới mở cửa không bao lâu, từng người lục tục tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có kinh nghiệm liền nhanh chóng đi đến các máy tự động để xử lý nghiệp vụ, quét thẻ lấy số. Còn có những người vừa vào đã lộ vẻ mờ mịt, ánh mắt đảo quanh rồi khi thấy các đại đường giám đốc mặc chế phục, ánh mắt họ liền sáng lên, như thể vừa thấy được cứu tinh. Những người này phần lớn là người cao tuổi, ngân hàng này lại nằm ở khu phố cũ, nên đối tượng khách hàng chủ yếu cũng là các bác, các cụ già. Họ hoặc là tai nghe không rõ, hoặc là giọng nói không còn mạch lạc. Khi giao tiếp với họ, cần sự kiên nhẫn gấp nhiều lần bình thường. Đường Tự đi theo Trần Thuần Học hỏi rất nhanh, dù đây là ngày đầu tiên làm công việc này, ngoài lúc ban đầu có chút lúng túng, chỉ mất khoảng nửa tiếng sau là Đường Tự đã thích nghi được. Sau đó, cậu hoàn toàn hòa nhập vào công việc, đứng giữa sảnh giao dịch mà không ai có thể nhận ra đây là một tân binh. Tiểu Trần và Tiểu Lý quan sát một hồi, không kìm được mà giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nếu thực tập sinh nào cũng như Đường Tự thì mọi thứ sẽ dễ dàng biết bao. Trong đầu Tiểu Trần và Tiểu Lý không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này, nhưng họ cũng hiểu, không phải ai cũng có thể như Đường Tự. Nhiều người lại giống như Thư Hải Lam, không phải nói rằng Thư Hải Lam không cố gắng, chỉ là tính cách của cô không hợp với công việc này. mới làm việc khoảng 3 tiếng, Thư Hải Lam đã suýt cãi nhau với hơn 10 khách hàng. Không một ai là không cảm thấy bực bội, Tiểu Trần và Tiểu Lý đứng nhìn cũng thấy đau đầu. Họ cũng bận rộn với công việc, không thể lúc nào cũng theo sát Thư Hải Lam. Cũng may Đường Tự và Thư Hải Lam được phân công chung một nhóm. Mỗi khi Thư Hải Lam gặp rắc rối, Đường Tự đều kịp thời phát hiện, nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của khách hàng, ngăn chặn các cuộc tranh cãi trước khi chúng nổ ra. Rất nhanh sau đó, Tiểu Trần và Tiểu Lý phát hiện Đường Tự đặc biệt được lòng các khách hàng lớn tuổi. Những khách hàng mà bình thường rất khó giao tiếp, đến khi gặp Đường Tự lại ngoan ngoãn lạ kỳ. Những câu hỏi mà bình thường phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, giờ chỉ cần Đường Tự nói qua một lượt là các ông bà đều hiểu ngay. Đường Tự có thể dễ dàng giúp họ giải quyết mọi vấn đề mà không hề có chút khó khăn nào. Tiểu Trần cảm thấy rất tò mò, không biết Đường Tự đã nói những gì với các ông bà ấy, nên tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô nhẹ nhàng dịch qua bên Đường Tự, vừa muốn nghe lén vừa muốn học hỏi. Dù cô là nhân viên chính thức, còn Đường Tự chỉ là thực tập sinh, nhưng Tiểu Trần không quan tâm đến điều đó. Ai làm tốt thì đều đáng để học hỏi cả. Mấy ông bà nói chuyện rất to, Tiểu Trần không cần đến quá gần cũng có thể nghe thấy. Trong đó, một ông cụ cất giọng sang sảng, "Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi rất hợp làm ở ngân hàng. Ngươi đứng ở đây, tự dưng ta có cảm giác tin tưởng, như thể ngân hàng này chắc chắn sẽ bảo vệ tốt tiền của ta." Một bà lão khác cười híp mắt nói thêm, "Đúng đấy, vừa nhìn đã thấy cậu này đoan chính, khí chất rất hợp làm ở ngân hàng. Lãnh đạo của các cậu đúng là biết chọn người." Mấy ông bà cứ thế rôm rả nói chuyện, hầu hết đều dành lời khen ngợi cho khí chất của Đường Tự. Đường Tự rất kiên nhẫn khi trò chuyện với các ông bà cụ. Giọng điệu của cậu luôn mang theo 3 phần vui vẻ, lời nói lại ngọt ngào, khiến cho các cụ đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi giao tiếp. Nhưng Đường Tự cũng không quên nhiệm vụ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc phải ở lại ngân hàng càng ngày làm việc, tiết mục tổ còn giao cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt, thuyết phục càng nhiều người đến ngân hàng gửi tiền vào thẻ, và số tiền phải đạt được một mức nhất định. Đường Tự không trực tiếp yêu cầu các cụ phải mang tiền đến gửi vào ngân hàng, nhưng trong quá trình trò chuyện, cậu rất khéo léo giải thích cho họ về những rủi ro khi cất tiền trong nhà, dễ bị ẩm mốc, bị chuột gặm, hoặc mất mát mà không hay biết. Đường Tự không dùng những lời nói quá giật gân hay khoa trương, chỉ đơn giản là trình bày sự thật. Nhưng kỳ lạ là, những lời đó khi thốt ra từ miệng Đường Tự lại đặc biệt có sức thuyết phục. Chỉ hơn 10 phút sau, đã có một ông lão bị cậu thuyết phục. Ông liền gọi điện thoại cho con trai mình, bảo anh ta đến nhà tìm giúp một khoản tiền ông đã cất giấu từ lâu, khoảng 50.000 đồng, rồi mang đến ngân hàng gửi. Người con trai khi nhận cuộc gọi còn bán tín bán nghi. Anh ta đã từng khuyên ba mình không biết bao nhiêu lần là nên gửi tiền vào ngân hàng cho an toàn, nhưng ông cụ vẫn không đồng ý, sao lần này lại đột nhiên đổi ý muốn gửi tiền? Có phải bị lừa không? Nhưng khi nghe ông cụ nói ngân hàng này là ngân hàng quốc gia, người con trai cũng yên tâm phần nào. Dù sao thì ngân hàng quốc gia cũng không thể lừa đảo được. Vừa tò mò, vừa lo lắng, người con trai đi đến đúng chỗ mà ba mình chỉ dẫn, tìm được số tiền 50.000 đồng cất trong một góc nhà, rồi mang đến ngân hàng. Vừa gặp ba mình, anh liền hỏi chuyện gì đang xảy ra. Ông cụ liền chỉ về phía Đường Tự, cậu thanh niên này nói với ba, tiền để ở nhà không an toàn, gửi vào ngân hàng thì yên tâm hơn nhiều. Người con trai lúc đầu có chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy Đường Tự mặc chế phục đại đường giám đốc, sự lo lắng trong lòng cũng tan biến. Dù sao thì nhìn cậu cũng rất đáng tin, hơn nữa còn là nhân viên ngân hàng. Cuối cùng, anh gật đầu đồng ý. Ba, tiền con mang đến đây rồi, ngài có mang theo chứng minh thư không? Chúng ta đi mở tài khoản gửi tiền đi. Hai cha con lấy số thứ tự, chờ khoảng 10 phút thì đến lượt. Họ cùng nhau tiến đến quầy giao dịch để mở tài khoản và gửi tiền. Người con trai đưa 50.000 đồng cho nhân viên quầy giao dịch. Cô giao dịch viên liếc qua số tiền, rồi cẩn thận kiểm tra. Cũng may hai người mang đến sớm, số tiền này một phần đã bị ẩm mốc, nếu để lâu hơn, có thể sẽ bị hư hỏng không ít. Ông lão nghe vậy liền sốt sắng. Vậy cô kiểm tra giúp tôi xem còn nguyên vẹn không? Cô giao dịch viên mỉm cười trấn an. Đừng lo, cháu sẽ kiểm tra kỹ cho ông ngay đây. Khi cô bắt đầu kiểm tra và sắp xếp số tiền, bỗng nhiên phát hiện có điều không bình thường. Trong đống tiền cũ kỹ ấy, cô tìm thấy một vài tờ tem phiếu đặc biệt. Vừa nhìn thấy niên đại và hình ảnh trên những tờ tem, đôi mắt cô lập tức mở to. Nền đỏ, hình một con khỉ, góc phải ghi 8 xu, 1980. Cô giao dịch viên, đây chính là tờ tem phiếu, hầu phiếu của năm 1980, hiện tại trên thị trường có giá hơn 10 triệu đồng một tờ. Chưa hết, khi kiểm tra kỹ, trong 1 vạn đồng tiền mặt ấy, cô tìm ra tổng cộng 7 tờ tem phiếu giống nhau. Cô giao dịch viên lập tức gọi lãnh đạo đến. Khi nhìn thấy những tờ tem này, lãnh đạo ngân hàng cũng kinh ngạc không kém, lập tức yêu cầu mở phòng VIP để tiếp đón hai cha con ông lão. Tiết mục tổ của chương trình, nhìn xem ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng nhận thấy đây là một sự kiện lớn, đạo diễn đích thân ra mặt thương lượng với lãnh đạo ngân hàng, mong muốn được phép quay lại quá trình giao dịch này. Lãnh đạo ngân hàng sau khi suy nghĩ cũng đồng ý, vì biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ lên báo, quay lại một chút cũng không sao. 10 phút sau, số tiền 50.000 đồng được kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả khiến mọi người kinh ngạc, trong đống tiền cũ ấy, có tổng cộng 80 tờ hầu phiếu, xếp thành một bộ hoàn chỉnh. Dù có vài chỗ bị mốc meo do bảo quản không tốt, nhưng về cơ bản, bộ tem vẫn rất nguyên vẹn. Bộ tem phiếu này hiện nay trên thị trường được định giá hơn 100 triệu đồng, có giá trị siêu tầm rất cao. Khi nghe tin này, ông lão và con trai ông gần như ngất xỉu vì quá sốc. Cả hai như thể vừa được một kho báu rơi trúng đầu. Hơn 100 triệu đồng, ông cụ đâu phải gửi tiền, mà là gửi cả một kho báu. Từ 50.000 đồng thành hơn 100 triệu đồng, sự thay đổi này lớn đến mức khiến ai cũng khó mà tin nổi. Tiết mục tổ sau khi nghe tin cũng không kém phần bàng hoàng. Đạo diễn Quách im lặng một lúc lâu, nhớ lại chuyện trước đó Đường Tự từng đào được thỏi vàng trong chương trình Tổng Nghệ, lần này lại giúp phát hiện ra bộ tem phiếu giá trị hàng trăm triệu. Có lẽ Đường Tự mới chính là thần tài thực sự, hóa ra lần trước đạo diễn lén bái thần tài là có tác dụng thật. Cách chương.